Ta chính là chị của nam chủ. Chương 18, C18, chép 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên mình đã có kết quả của việc ai sẽ là người XXX cùng nam chính. Và đó chính là Thích Lăng Vân. Và theo số đông thì mọi người đều không muốn cho Vân có bạn gái mới nên mình sẽ quyết định là sẽ cho nữ chín couple versus Vân và Tuân. Tung bông nào mấy bạn? Hát thì vô chuyện nào? Tại biệt thự của Thích Gia. Sau khi Bạch Phi Tuân đã ra về, Thích Dạ Lan mới lên tiếng. Nghe nói tối nay tại Phan Gia, đối tác làm ăn với Thích Gia, có mở tiệc đấy. Bố mẹ điện bảo chị là tối nay cả ba đứa sẽ cùng đi đến đó. Thích An Nhiên nghe xong thì khẽ cau mày. Cô rất ghét những nơi đông đúc. Tối nay em không đi được không? Không được, em phải đi. Thích Dạ Lan thở dài gật đầu rồi đi lên phòng. Ta tua, 9:00 tối tại Phan Gia. Trước cổng xuất hiện hàng loạt những chiếc xe sang trọng. Những người máu mặt trong giới thương trường đều được mời tới đây. Trong đó còn có cả các nam chủ và nữ chủ. Két, một chiếc Ferrari màu đen sang trọng đỗ trước cổng nhà Phan Gia. Từ trên xe đi xuống là hai nữ một nam. Nam thì diện một bộ com lê đen sang trọng. Mái tóc được vuốt ngược lên. TLV. Nữ thì một người nóng bỏng, quyến rũ, cô mặc một chiếc đầm cúp ngực bó sát màu đỏ có đính kim cương ở váy làm tôn lên thân hình quyến rũ của cô. Mái tóc tùy ý vén sang một bên được cố định bởi một chiếc kẹp hình hoa hồng màu đen lấp lánh. Đôi mắt sâu hun hút, đôi cao gót đỏ đẹp đẽ, TDL, một người thì xinh đẹp, ma mị và bí ẩn. Cô mặc một chiếc váy đuôi cá đen dài với một bông hồng đen to ở eo. Xung quanh được đính những viên sapphire xanh lấp lánh làm tăng thêm vẻ huyền bí ở cô. Mái tóc được uốn xoăn bồng bềnh khiến cô càng trở nên cao quý. Tan, sự xuất hiện của ba người khiến mọi người ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của ba người. Luyến Mặc Hủ đứng ở giữa đám đông căm tức nhìn Thích An Nhiên và Thích Dạ Lan. Ả hận không thể xé nát cái mặt của hai con người đó. Bỗng ả như nghĩ ra một cái gì đó và mỉm cười độc ác. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến tham gia bữa tiệc của con gái tôi. Sau đây xin mời mọi người nhập tiệc. Tiếng của Phan gia chủ lên tiếng. Tất cả mọi người bắt đầu ăn tiệc. Nhà GX vị thiếu gia, tiểu thư thì nói chuyện về bộ đồ mà mình đang mặc. Những vị gia chủ của các gia tộc khác thì bàn nhau về chuyện làm ăn. Lúc này, các nam chủ bắt đầu tiến lại gần chỗ của ba người Thích gia. Các nam chủ vừa NSNF thấy cô thì liền ngẩn người. Cô thực quá đẹp, Cửu Tô Thuyết đưa cho Thích An Nhiên một ly rượu và nói. Chị uống với em một ly nhé. Thích An Nhiên lạnh lùng nhìn cậu một cái rồi nói. Cậu nên mời bạn gái của cậu là Luyến Mặc Hủ đi. Tôi chắc là cô ta đang muốn giết tôi lắm đây này. Thích An Nhiên vừa nói vừa nhìn về phía của Luyến Mặc Hủ. Cô ta khuôn mặt vặn vẹo bị tức giận nhưng khi các nam chủ quay lại nhìn thì gương mặt liền biến đổi trở nên hiền lành và thánh thiện mỉm cười với bọn hắn. Họ làm lơ cô ta rồi quay lại nói chuyện với Thích Lăng Vân. Luyến Mặc Hủ tức giận lẩm bẩm. Con chó. Thích An Nhiên bỗng dưng đi ra khỏi chỗ đám nam chủ. Luyến Mặc Hủ quầy độc ác rồi à quay sang nói gì đó với tên bồi bàn. Chỉ thấy tên đó đi ra chỗ của Thích An Nhiên và nói. Tiểu thư có muốn dùng rượu? Thích An Nhiên nhìn hắn rồi cầm y rượu ở trên khay rồi nhâm nhì uống. Nhưng hành động của ả và tên bồi bàn đã bị Thích Lăng Vân nhìn thấy hết. Cậu tức giận nhìn ả rồi chạy lại chỗ của Thích An Nhiên với ý định ngăn cô lại nhưng không kịp. Ly rượu đó đã bị cô uống hết. Thích Lăng Vân nhìn cô rồi nói. Chị đã uống ly rượu đó. Có gì sao? Chị bị Luyến Mặc Hủ tính kế rồi. Vừa nãy em thấy cô ta đã bỏ gì đó vào ly rượu. Thích An Nhiên ngạc nhiên. Một cỗ nóng bức xuất hiện trên ngừ oi cô. Thích An Nhiên khó nhọc cất tiếng. Chết tiệt, là, Xuân Dược. Thích Lăng Vân nhìn cô đang khó chịu mà không khỏi lo lắng. Thích An Nhiên bám vào ngừ oi của Thích Lăng Vân nói, N, nóng quá. Vì đây là chỗ vắng người nên không ai nhìn thấy. Thích Lăng Vân liền bế cô chạy ra xe rồi lái về nhà. Về đến nhà, Thích Lăng Vân liền bế cô lên phòng tắm rồi xả nước vào ngòi cô. Thích Lăng Vân lo lắng hỏi nhưng chỉ thấy Thích An Nhiên vặn vẹo trong bồn nói. Nóng, nóng, giúp tôi. Thích An Nhiên nói rồi kéo cậu xuống mà hôn. Thích Lăng Vân trợn tròn mắt nhìn cô rồi giáp tả lại nụ hôn kia. Hai người oi dây dưa đến khi cô sắp không thở được thì buông ra. Gương mặt cô bây giờ đỏ ửng, hai mắt được phủ một tầng sương mỏng. Bực sợi dây lý trí của Thích Lăng Vân đứt, cậu cúi xuống nâng đầu cô lên rồi hôn vào đôi môi ướt át kia. Tay của Thích An Nhiên thì sợ soạng khắp người cậu. Thích Lăng Vân bế cô ra giường rồi tiếp tục hôn. Nụ hôn dần di chuyển xuống cổ, xuống đôi gò bồng đang cương cứng của cô. Thích Lăng Vân tay xé toạc chiếc váy đang mặc của cô mà nậm lấu một bên nhũ hoa hồng hào. Một tay thì xoa nắn bên còn lại khiến Thích An Nhiên bật lên những tiếng rên rỉ. Nhẹ, nhẹ thôi. Ngô, Thích Lăng Vân càng mạnh bạo hơn. Tay bắt đầu mò mẫm xuống nơi tư mật của cô. Dưới đó đã ướt đẫm một màng. Cần xoa xoa nó khiến nó co rút. Muốn. Thích An Nhiên ưỡn người lên. Thích Lăng Vân hiểu ý liền ngậm lấy đôi môi kia. Tay ở dưới yền đút vào nơi tư mật. Một nón hai ngón kiến Thích An Nhiên rên di sung sướng. Chị muốn không? Thích Lăng Vân thì thầm bên tai cô. Hơi thở phả vào khiến cô khẽ rùng mình. Muốn. Vân, em mờ, mau lên. Khó. Khó chịu. Theo ý chị. Thích Lăng Vân cười tà mị mà giả thoát cho tiểu đệ của mình. Thích An Nhiên có chút sợ sệt. Vân, nó, to quá, chính chị muốn mà. Nói rồi cậu đa ỉ tiểu đệ của mình vào bên trong hoa huyệt kia. Ây, Thích Lăng Vân ngạc nhiên. Chị là lần đầu. Khóe mi của Thích An Nhiên đọng lại chút nước mắt. Đau quá, rút ra, đau, ngoan, thả lỏng ra. Chút nữa sẽ không đau. Thích Lăng Vân nhẹ nhàng hôn cô trấn an. Sau khi thấy cô đã thả lỏng người, cậu mới bắt đầu chuyển động. Chậm thôi. Ngô, nghe những lời đó, Thích Lăng Vân ngược lại không chậm lại mà còn nhanh hơn. Ánh trăng phản chiếu qua cửa sổ. Trên giường hai con người đang say sưa ân ái cùng nhau. Những tiếng rên rỉ của phụ nữ khiến cho người ta phải đỏ mặt. Một đêm đáng nhớ cho cả hai người. Xin lỗi mọi người vì lâu chưa ra chép nha. Tại nhiều bài tập quá mà. Mong mấy bạn thông cảm nhá và nhớ ủng hộ chuyện của mình đấy. Yêu mọi người nhiều. Cách chương.